Nghịch chuyển nhân sinh, chương 41 thiên địa các danh tiếng nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ tiến vào bên trong bí cảnh, đa số là tinh anh của các môn phái, một phần nhỏ là thế gia và giang hồ tán tu. Vị khách hàng đầu tiên của Hạo Nam là một kẻ tán tu. Vị khách hàng này có thể đưa đến lôi kiếp đạt 4.000 dặm, hắn cũng là một người nổi bật, là tinh anh trong tinh anh, chỉ kém hơn thập đại hào kiệt một ít. Tuy có chủ cửa hàng đảm bảo chắc chắn 100, sẽ độ kiếp thành công, nhưng hắn là vị khách hàng đầu tiên, nên cảm thấy tim đập nhanh, hồi hộp vô cùng. Hắn không dám chủ quan, vận công phòng ngự, trong lòng thầm nghĩ. Sau khi mình độ kiếp thành công, tu vi đạt đến ngưng thần cảnh, lúc đó địa vị của mình sẽ thay đổi. Các môn phái nhỏ hoặc tiểu gia tộc sẽ mời mình làm khách khanh trưởng lão, cùng có thể sẽ gả con gái cho mình, muốn mình ở dưới cùng rất tốt à, đặc biệt mình đã đủ sức tiêu diệt bọn giặc cỏ, trả thù cho mọi người trong thôn. Phía bên ngoài lôi kiếp đã bắt đầu tích tụ, đạo thứ nhất đến đạo thứ 9 lôi kiếp đánh vào trận pháp giống như trâu xuống nước, chẳng thể lật nên sóng gió gì. Lôi vân chúc phúc phủ xuống, Hạo Nam phát hiện lôi vân này kém xa lôi vân mà lúc trước hắn độ kiếp nhận được, đặc biệt phía trên không có hiện ra lôi linh tuyền. Hạo Nam nghĩ chắc phải là siêu cấp thiên tài độ kiếp mới hiện ra lôi linh tuyền. Sau nửa ngày độ kiếp, vị khách hàng đầu tiên đã thành công đột phá tu vi lên ngưng thần cảnh, quá trình độ kiếp nhẹ nhàng giống như ăn cơm uống nước mà thôi. Hạo Nam đóng và thu lại trận pháp, vị tu sĩ vừa độ kiếp bước ra bên ngoài. Nguyên Anh biến chất linh hồn thành thần, tức là cảnh giới ngưng thần cảnh, tu sĩ vừa độ kiếp thành công đi đến trước mặt Hạo Nam nói. Tại hạ tên là Thành Thị Phi, xin công tử nhận một lạy của tại hạ để tỏ lòng biết ơn, cảm ơn công tử đã giúp tại hạ độ kiếp thành công. Nếu không có công tử, cho dù tu vi đã đạt đến cực hạn và đan dược đầy đủ, tại hạ cũng chưa chắc có thể độ kiếp thành công được. Hạo Nam thấy vậy liền đưa tay ngăn cản, không để Thành Thị Phi lại mình. Hạo Nam mở miệng nói, tại hạ mở tiệm làm ăn, các hạ bỏ tiền ra thuê trận pháp của bổn điếm, đây là trao đổi lợi ích, xin các hạ đừng để trong lòng. Thành Thị Phi bị Hạo Nam ngăn cản, không thể lại thì mở miệng nói. Tuy công tử nói như vậy, nhưng tại hạ vẫn rất cảm ơn công tử, nếu sau này công tử có gì cần giúp thì cứ lên tiếng, tại hạ sẽ hết sức hỗ trợ. Nói xong Thành Thị Phi nhanh chân rời khỏi hỗn độn tạm trấn, hắn đã không thể chờ lâu thêm nữa, tu vi đã đột phá, hắn muốn tiến về một số nơi, mà lúc trước hắn không dám mạo hiểm tiến vào. Cảnh giới đề thăng, lực chiến tăng cao, hiện tại hắn đã có nắm chắc an toàn khi xâm nhập vào những nơi đó. Nhìn thấy Thành Thị Phi độ kiếp thành công, mọi người có mặt tại nơi đây đều giật mình khiếp sợ, mọi người nhanh chóng bàn tán xôn xao. Thành Thị Phi ta biết hắn lớn lên ở một cái thôn nhỏ, một ngày nọ bị giặc cỏ tiến vào trong thôn cướp của đốt giết. Khi đó hắn vừa được 10 tuổi, cùng bạn chơi bịt mắt trốn tìm, hắn trốn vào một căn hầm bên trong ngôi miêu nhỏ, nên tránh thoát một kiếp. Khi ra ngoài thì phát hiện toàn bộ người trong thôn đã bị giết hết, trong đó bao gồm cả phụ mẫu của hắn, tất cả mọi người bị giặt cỏ giết sạch, bị gom vào một chỗ chăm lửa thiêu rụi tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, có một tán tu đi ngang qua, gặp được nên thu nhận Thành Thị Phi làm đồ đệ, từ đó hắn bước lên con đường tu luyện với mục tiêu là muốn trả thù, hắn muốn giết sạch bọn giặc cỏ để trả thù cho người trong thôn. Khi nhỏ hắn có tên là Thành Thật, sau này hắn đổi tên lại Thành Thị Phi, ngụ ý phân rõ thị phi trắng đen, hắn là một tán tu cùng rất liều mạng. Ở tiểu thế giới, Thành Thị Phi thường xuyên mạo hiểm, tiến vào sâu bên trong vô tận xâm lâm săn giết yêu thú, thu thập linh dược. Là một tên tán tu, hắn hầu như sống bên trong vô tận xâm lâm, thật lâu hắn mới ra ngoài buôn bán trao đổi linh dược và yêu đan, bán xong thì hắn lại trở vào vô tận xâm lâm tiếp tục săn giết yêu thú. Thành Thị Phi cùng là một thiên tài, nếu có một môn phái lớn làm chỗ dựa và cung tài nguyên cho hắn tu luyện thì hắn cũng sẽ không thua kém gò thập đại hào kiệt đâu. Chậc chậc, không ngờ Thành Thị Phi lại có một quá khứ bi thương như vậy. Tiềm năng của hắn cũng rất cao. Thành Thị Phi đã đột phá lên ngưng thần cảnh, sau này hắn ra khỏi bí cảnh băng nhóm giặc cỏ sẽ bị xóa sổ cùng nên. Chuyện quan trọng là chúng ta phải cố gắng tìm kiếm đủ linh dược để tiến hành độ kiếp. Bí cảnh mở ra đã gần 3 năm, tu vi mọi người đều đạt nguyên anh đại viên mãn, không có chắc chắn thành công độ kiếp nên mọi người không dám dẫn động thiên kiếp. Bây giờ thiên địa các đưa cơ hội cho chúng ta phải tranh thủ cơ hội này để đột phá tu vi lên ngưng thần cảnh. Mọi người xung quanh nghe vậy liền nhao nhao gật đầu tán thành, có người tràn đầy hưng phấn, có người thì ánh nhìn mắt láo liên, vừa nhìn liền biết không phải thứ người tốt. Lúc này Hạo Nam cùng lên tiếng nói. Tốt, mọi người giữ im lặng nghe tôi nói. Thiên địa các sẽ dừng lại nơi đây một tháng để mở cửa hàng, sau một tháng tại hạ sẽ tiến vào khu vực sâu hơn của bí cảnh, do vậy mọi người nên tranh thủ tích góp đầy đủ linh thạch đi ạ, được. Mọi người nghe Hạo Nam nói vậy thì đồng loạt hô được, trong một tháng này bọn họ phải liều mạng, cho dù bán phá giá, bọn họ cùng dáng gom góp đủ 10 vạn mai thượng phẩm linh thạch thuê trận pháp để tiến hành độ kiếp. Tranh thủ thời gian, mọi người nhanh chóng tản đi. Một truyền 10, 10 truyền 100, thiên địa các ngày đầu tiên khai trương thì hầu như toàn bộ tu sĩ bên hỗn độn tạm trấn đều biết đến thiên địa các. Trong một gian phòng đặc biệt, 5 người nữ nhân của Hạo Nam đang ở bên trong nói chuyện. Phạm Băng Băng, Mộ Dung Tiên, Hoa Mẫu Đơn, Phan Kim Liên, Dạ Vân Bích đang ngồi chung cái bàn trò chuyện với nhau. Hoa Mẫu Đơn mở miệng nói, vào hỗn độn bí cảnh đã được 3 năm rồi, lúc trước tu vi của mọi người có chút chênh lệch nhau, nhưng hiện tại tu vi mọi người đều đạt thập tinh nguyên anh đại viên mãn, chúng ta tuy có phận nữ lưu, nhưng lại rất hiếu thắng, ai cũng muốn bước vào thập nhất tinh nguyên anh cực cảnh hết. Phan Kim Liên nghe vậy liền đáp lời, không biết lão công đang ở đâu, nếu chúng ta có thể cùng lão công song tu thì 100. Chúng ta sẽ đột phá giới hạn bước vào nguyên anh cực cảnh. Mộ Dung Tiên cười cười mở miệng nói, lúc trước cùng lão công song tu một đêm, tu vi tăng lên vài tiểu cảnh giới. Dương khí của lão công rất dồi dào, rất tốt để cho tỷ muội chúng ta điều hòa âm dương tăng cao tu vi. Lúc chiều, muội nghe người trong điều điếm nói, ở hỗn độn tạm trấn vừa có một cửa hàng khai trương, cửa hàng có tên là Thiên Địa Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội nghe nói cửa hàng này chuyên nhận luyện chế ngũ phẩm linh đan và ngũ phẩm linh khí từ thấp giai đến cao giai. Cửa hàng đó còn có một trận pháp giúp tu sĩ độ kiếp, xác suất 100. Không thất bại, nhưng giá tiền không rẻ, chi phí cho một lần thuê trận pháp lên tới 10 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Trong bi cảnh tu sĩ không mang theo nhiều linh thạch như vậy, muội nghĩ chủ cửa hàng này muốn lợi dụng lúc tu sĩ không có đủ linh thạch để thu gom linh dược quý hiếm, sau đó hắn sẽ mang ra bên ngoài bán giá cao hơn. Bây giờ cũng còn sớm, chúng ta đi đến cửa hàng đó xem thử đi, các vị thì thấy thế nào? Mọi người nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng, gật đầu đồng ý. Từ khi vào bí cảnh mọi người chỉ biết tu luyện, bọn họ cảm thấy quá nhàm chán rồi. Phạm Băng Băng nghe vậy thì mở miệng nhắc nhở, mọi người nên hóa trang, thay đổi diện mạo rồi hãy đi, chúng ta quá nổi tiếng đi ra bên ngoài sẽ bị người khác chú ý, sẽ rất phiền phức đó. Được, 4 người còn lại đồng thanh hô được, sau đó bọn họ loay hoay, tô son đánh phấn thay đổi diện mạo vốn có của mình. Giải quyết xong ngoại hình, 5 người nhanh chân rời khỏi tiểu điếm tiến về thiên địa các. Sau một nén nhang đi đường, 5 người đã đến trước cửa hàng của Hạo Nam, Mộ Dung Tiên nhanh nhẹn tiến đến trước cửa, đưa tay lên gõ vài cái. Cộc cộc cộc, miệng thì hô lên, chủ quán ơi, có chủ quán bên trong không vậy? Nếu có thì nhanh ra mở cửa đi, chúng tôi muốn thương lượng chuyện làm ăn. Bên trong bí cảnh không có phân biệt ngày và đêm, hiện tại đã là giờ Tuất. 6 giờ PM, như thói quen thường ngày, Hạo Nam đóng cửa hàng lại chuẩn bị bữa ăn chiều, thì đột nhiên có người gõ cửa, nói muốn thương lượng chuyện làm ăn, bất đắc dĩ hắn thở dài một hơi, tiến lại mở cửa ra. Cảnh cửa mở ra, 5 nàng mỹ nữ chừng to cặp mặt xinh đẹp cửa mình, Phạm Băng Băng là người chừng chạc nhất, nàng lên tiếng truyền âm nói cho mấy vị, muội muội của mình đừng manh động, có chuyện gì đợi vào bên trong rồi hãy nói. Hạo Nam thấy 5 người nữ nhân đứng trước cửa hàng có vẻ hơi quen, nhưng tạm thời không nhớ ra, hắn mở miệng mời 5 người vào trong cửa hàng. Mời 5 vị cô nương vào trong ngồi. Sau khi vào trong cửa hàng, Phạm Băng Băng lên nói, công tử có thể đóng cửa và bố trí trận pháp ngăn cách bên ngoài, để cho tu sĩ khác không thể nhìn trộm bên trong được không ạ? Hạo Nam nghe không hiểu nhưng vẫn làm theo, trong lòng hắn thầm nghĩ. Chỉ là bàn chuyện làm ăn, bọn họ tại sao lại làm nghiêm trọng vấn đề lên như thế? Chắc bọn họ có kẻ thù, nên mới cẩn thận như vậy. Sau khi đóng cửa lại, hắn kích hoạt trận pháp thủ hộ. Hạo Nam lên tiếng nói, được rồi, mọi người muốn bàn chuyện làm ăn gì thì nói đi, tôi đã mở ra ngũ giai cao cấp trận pháp phòng ngự, bên ngoài tu sĩ sẽ không phát hiện chúng ta ở bên trong nói chuyện gì đâu. Nghe trận pháp đã được mở ra, Mộ Dụng Tiên không kịp chờ đợi, nhanh lẹ lao vào người Hạo Nam, ôm lấy hắn, trên mặt nước mắt tuôn ra, nàng vừa khóc vừa nói. Hích hích, lão công, bọn muội là nữ nhân của huynh, bọn muội rất nhớ huynh. Muội không ngờ chủ nhân của thiên địa các lại là lão công. Mộ Dụng Tiên ngày thường rất hay nhắc tên Hạo Nam, nên vừa gặp Hạo Nam liền xúc động lao về ôm chầm lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Nam muốn xô vị cô nương này ra, gần đây hỏa khí của hắn tăng cao, hắn sợ không kìm chế được sẽ làm ra chuyện ngoài ý muốn, vừa định xô ra thì nghe Mộ Dung Tiên nói, ngước mặt nhìn lên thì 5 vị cô nương này đã tẩy trang. Hạo Nam há miệng thật to ngạc nhiên, bởi vì 5 người này là nữ nhân của mình. Mộ Dung Tiên ôm Hạo Nam một lúc thì buông ra, nàng biết mọi người không như mình, trên miệng thường nhắc lão công, nhưng nàng biết các vị tỷ muội cũng rất nhớ lão công. Mộ Dung Tiên mỉm cười hạnh phúc mở miệng nói. các vị tỷ tỷ cùng tới ôm lão công một cái đi, muội biết bốn vị tỷ tỷ cùng rất nhớ lão công, không riêng gì mình muội. Lâu ngày gặp lại, năm nàng lãi nhãi kể lể liên thiêng, trách Hạo Nam tại sao không nhanh đi tìm các nàng. Hiện tại, nếu không phải các nàng đến đây phát hiện hắn, thì không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Hạo Nam cùng rất bất đắc dĩ, hắn cười khổ, lên tiếng dỗ ngọt và nói ra lý do. Lão công cùng muốn nhanh được gặp các muội lắm chứ, tại vì đây lần đầu tiên huynh đi vào bí cảnh, nên không biết đường. Một phần là do tu vi của huynh còn quá thấp, nên huynh chưa đủ sư xê bảo vệ các muội. Bây giờ thì không sao rồi, huynh đã đột phá lên ngưng thần cảnh, luyện thể cùng đột phá đến luyện gân cảnh, lực chiến đã đạt 140.007.800 cân, bên ngoài tiểu thế giới nói có thể đi ngang thì hơi quá, nhưng cũng không xê xích gì mấy. Thôi không nói nữa, huynh định làm bữa tối, bây giờ có bọn muội cùng huynh ăn bữa tối đi. Trên đường đi, Hạo Nam cùng gặp một số yêu thú tứ giai, ngũ giai, do thấy bọn chúng không có quá nhiều tiềm năng, nên hắn đã giết bọn chúng để lấy thịt và yêu đan, tinh huyết thì để cho thú sủng của mình thôn phệ. Một nỗi lầu thập cẩm, bên trong có cự thủ tứ giai cự bối hùng, ô sâm vương, hoàng linh chi, hắc linh chi. Và nhiều loại linh dược lâu năm quý hiếm khác được Hạo Nam chế biến thành một nồi lẩu thập cẩm siêu cấp bão dược. Bữa ăn kéo dài một canh giờ, hiện tại đã đến giờ hợi. 9 giờ PM, chúng nữ muốn trở về tiểu điếm, vì bọn họ đã ra ngoài hơn một canh giờ, bọn họ sợ người trong tiểu điếm không thấy bọn họ, người ta sẽ đi tìm 5 người bọn họ. Mộ Dung Thiên vui vẻ hôn Hạo Nam một cái, trên miệng hai người còn dính đầy dầu mỡ, nàng lên tiếng nói. Lão công bọn muội phải trở về tiểu điếm, bọn muội đã ra bên ngoài lâu rồi, bọn muội lo sẽ có người đi tìm bọn muội. Vừa ăn xong bọn muội phải về tắm rửa, hiện tại tu vi của lão công đã rất cao cường, đợi đến canh 1. 11 giờ PM, huynh hãy lẻn vào tiểu điếm, sau đó huynh giúp bọn muội nâng cao tu vi lên nguyên anh cực cảnh. Huynh không ngại làm hái hao đạo tặc phải ham. GT, lâu ngày mới gặp lại các nàng, Hạo Nam rất phấn khởi, nghe Mộ Dung Thiên muốn mình giúp bọn họ tăng cao tu vi. Hạo Nam nghĩ, có thể giúp bọn họ tăng cao tu vi ngoại trừ song tu thì không còn biện pháp gì khác, lại muốn mình biến thành dâm tặc hái hoa đại đạo đột nhập vào bên trong tiểu điểm để ngủ với các nàng. Vừa nghĩ thôi Hạo Nam đã cảm thấy huyết khí sôi trào kích thích vô cùng, hắn gật đầu đồng ý, hắn chờ đến canh 1 thì sẽ lẻn vào bên trong tiểu điếm, giúp các nàng tăng cao tu vi. 5 vị mỹ nữ cùng ngượng ngùng, cười duyên một cái các nàng lập tức hóa trang trở về tiểu điếm, cách chương.